mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 142. Ở tập trước chúng ta đã thấy qua cuộc nói chuyện giữa Tô Vân và tiên tướng Bích Lạc thì chúng ta cũng đã hiểu hơn về lý do tại sao mà lại có sự mâu thuẫn giữa Tà Đế, Đế Tuyệt và tiên đế hiện tại Đế Phong. Lý do tại sao mà tiên Đế Phong lại có mong muốn lật đổ Tà Đế mà những cái trung thần ngày xưa của Tà Đế vẫn còn nhiều như vậy, thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Anh em nghe truyện nhớ ấn like giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 142. Lúc bấy giờ, Ôn Kiệu dẫn Tà Đế đến nơi đóng quân của Tiêu gia ở Nam Cực Động Thiên. Ôn Kiệu chỉ về phía Tiêu Quy Hồng, nói: "Người kia chính là đệ nhất tiên nhân của Tiêu gia Trường Sinh Đế Quân." Tà Đế nhẹ nhàng gật đầu, đi thẳng về phía của Tiêu Quy Hồng, nói: "Các ngươi ở lại." Trong lòng Tô Vân căng thẳng, vội vàng đuổi theo. Tiên tướng Bích Lạc nhíu mày, đang định ngăn cản, Tà Đế nói: "Để hắn qua đây." Tiên tướng Bích Lạc hạ giọng nói: "Tô Điện Hạ, đừng có chọc giận bệ hạ nha." Tô Vân bước nhanh đuổi theo Tà Đế, cùng Tà Đế một trước một sau đi vào nơi đóng quân của Tiêu gia. Tà Đế không thèm để ý đến những người khác, đi thẳng đến chỗ Tiêu Quy Hồng. Lần này Tiêu gia giáng lâm đến biên thùy của Đế Đình, nơi đây đầy rẫy nguy hiểm, khắp nơi đều là dấu vết của đại chiến và phong ấn của Tiên Đình. Họ đã gỡ bỏ một phần phong ấn và tàn dư thần thông, chờ đợi tin tức ở đây. Linh sĩ và thần ma của Tiêu gia vốn định đến thành thị Nguyên Sóc gần đó tìm vui, nhưng bị Tiêu Quy Hồng nghiêm lệnh cấm, yêu cầu họ phải ở lại đây, tuyệt đối không được ra ngoài. Những linh sĩ Tiêu gia kia cũng chú ý đến Tô Vân và Tà Đế, lập tức nhận ra Tô Vân. Nam Hòa nghe tin cũng vội vàng xông đến, quát lớn một tiếng, đang chuẩn bị lấy dũng khí ra tay với Tô Vân. Đột nhiên mọi thứ dừng lại. Thời khắc này, thời gian như ngừng trôi, vật chất không còn biến đổi. Tất cả mọi người trong nơi đóng quân của Tiêu gia ở Nam Cực Thiên đều cứng đờ tại chỗ, giữ nguyên động tác ban đầu. Tính linh của họ cũng bị đóng băng, thậm chí ý thức của họ cũng bị đóng băng, không thể lóe lên bất kỳ ý niệm nào. Tiêu Quy Hồng kinh hãi nhìn cảnh này, nhìn Tô Vân và quái nhân một mắt đang tiến về phía mình, giọng nói khàn khàn: "Ngươi là ai?" "Trẫm, Tà Đế, Đế Tuyệt." Quái nhân một mắt đứng trước mặt hắn, khiến hắn phải ngước nhìn. "Ngươi tên gì?" Trong đầu Tiêu Quy Hồng vang lên một tiếng nổ. Tà Đế, ta tên là Tiêu Quy Hồng." Giọng nói của Tà Đế vang dội, lay động tâm hồn. "Trẫm có thể truyền thụ cho ngươi vô thượng tiên pháp. Ngươi có muốn vô địch không? Có muốn trong đại hội lần này đoạt được vị trí thứ nhất, trở thành chúa tể của tiên giới tương lai không?" Cổ họng Tiêu Quy Hồng khô khốc, bị tin tức này làm cho choáng váng, nhưng giọng nói vẫn khàn khàn. "Muốn, ta muốn. Ta muốn học tiên pháp của bệ hạ. Ngài thật sự chịu dạy ta sao?" Tà Đế nở nụ cười, ung dung nói: "Công pháp của ta tên là Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh. Ta có thể truyền cho ngươi ngay bây giờ, nhưng ta muốn ngươi trong thịnh hội tứ ngự thiên lần này giết chết 3 người còn lại. Ngươi làm được không?" Hai mắt Tiêu Quy Hồng sáng lên, cười hì hì, nói: "Ta vì vị trí hôm nay đã giết vô số người, ngay cả đồng tộc chết trong tay ta cũng có hơn 100 người, có gì mà không dám." Tà Đế mỉm cười, nói: "Tô Đế Sứ, ngươi thấy thế nào?" Tô Vân đứng sau lưng y, lạnh nhạt nói: "Được truyền thụ Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của bệ hạ là có thể vô địch sao? Đánh thắng được ta không? Cho dù là bệ hạ ở cùng cảnh giới, cũng không đánh thắng được ta chứ. Dù sao thì..." Hắn ung dung nói: "Chiêu trò của bệ hạ đã cũ, đã lỗi thời rồi." Tà Đế đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn hắn. "Thái tử, ngươi muốn thử thái nhất thiên đô của ta sao? Tiêu Quy Hồng, ngươi nhìn đây, đây chính là vô thượng công pháp mà trẫm muốn truyền cho ngươi. Tô Vân mỉm cười nói, oánh oánh, ngươi tránh ra, để ta lĩnh giáo thái nhất thiên đô của bệ hạ. Oánh oánh không khỏi căng thẳng, nhỏ giọng nói, sĩ tử, y là tà đế, ít nhất cũng là tiên đế từ đệ tứ tiên giới, sự tích lũy của y e rằng còn hơn cả ta. Ta biết. Tô Vân mỉm cười nói, oánh oánh, ta muốn thử xem công pháp thần thông của tiên đế, trong tay tiên đế và trong tay người khác có gì khác biệt. Oánh oánh đành phải bay lên khỏi vai hắn, bay về phía thiên tướng Bích Lạc và Ôn Kiệu. Ôn Kiệu ấp úng nói, oánh oánh, sao ngươi lại quay về, các chủ đâu? Người khổng lồ này vì bị Thông Thiên Các nghiên cứu quá lâu, có lẽ đã coi mình là một thành viên của Thông Thiên Các. Oánh oánh kể lại sự việc, sắc mặt Ôn Kiệu đại biến, thất thanh nói, đánh một trận với Đế Tuyệt, hắn điên rồi sao? Đế Tuyệt là tồn tại đã tiêu diệt cả Đế Thúc. Các tiên đế của mấy đời tiên giới trước, phần lớn cũng chết trong tay y. Hắn điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Oanh oanh nói, sĩ tử đã đặt ra một điều kiện cho tà đế, đó là chiến đấu ở cùng cảnh giới, sĩ tử chưa chắc đã thua. Ôn Kiệu tức giận nói, thế cũng sẽ bị tiêu diệt. Tên Đế Tuyệt kia có mấy bộ công pháp tiên đế hoàn chỉnh, ra chiêu đầu tiên đã bị xử lý rồi. Tiên tướng Bích Lạc nói, các ngươi yên tâm, bệ hạ cần Tô Điện Hạ, sẽ không giết hắn. Thuộc hạ của bệ hạ phần lớn là do Tô Điện Hạ cứu ra. Nếu truyền ra ngoài bệ hạ giết Tô Điện Hạ, ngài sẽ trở thành kẻ cô độc. Trước khi phục vị thành công, ngài sẽ không động đến Tô Điện Hạ. Oánh oánh khó hiểu nói, tại sao các ngươi dường như đều cho rằng sĩ tử sẽ thua? Thủy oánh hồi thi triển bất diệt huyền công, lại tinh thông đế kiếm kiếm đạo, vẫn bại trong tay sĩ tử. Tiên tướng Bích Lạc lắc đầu, không giống nhau. Oánh oánh không hiểu. Tiên tướng Bích Lạc nói, cửu huyền bất diệt, Thủy oánh hồi luyện đến tầng thứ mấy? Chưa luyện đến đệ cửu huyền thì không được coi là nắm giữ hoàn toàn công pháp cấp đế. Kiếm đạo của nàng lại luyện đến tầng thứ mấy? Kiếm đạo của Đế Phong ta đã thấy qua. Hắn luyện đến tầng thứ 9, kiếm quang vừa động, đạo tràng cửu trọng thiên trải ra. Trên đời này không có bất kỳ tiên kiếm nào có thể chịu đựng được kiếm đạo của hắn, đều bị ép đến nát bấy. Thủy oánh hồi này còn ở tầng thứ nhất sao? Ngươi tưởng tượng một chút, Thủy oánh hồi tu luyện tới đệ cửu huyền, luyện tới đệ cửu trọng kiếm đạo. Oánh oánh không khỏi dùng mình, lẩm bẩm, tà đế ở cùng cảnh giới lại mạnh như vậy sao? Không thể có người mạnh mẽ như vậy. Thủy oánh hồi tu luyện đến đệ cửu huyền, nắm giữ đệ cửu trọng kiếm đạo, vẫn không bằng Đế Phong ở cùng cảnh giới. Tiên tướng Bích Lạc nói những lời kinh người, tuy là sự thật nhưng lại khiến người ta kinh tâm động phách, thản nhiên nói, Đế Phong là người khai sáng cửu huyền bất diệt và cửu trọng kiếm đạo. Hắn có thể trắng sáng tạo ra vô số chiêu thức trong lúc động tĩnh. Còn Thủy Oánh Hồi chỉ học vài chiêu thức do hắn sáng tạo ra mà thôi. Đế Phong ở cùng cảnh giới sẽ dễ dàng đánh bại Thủy Oánh Hồi. Mặt Đế Tuyệt ở cùng cảnh giới, chém giết Đế Phong dễ như trở bàn tay. Đế Phong đoạt được đế vị chỉ dựa vào âm mưu chứ không phải thực lực. Oánh oánh sờn gai ốc, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Chênh lệch lớn như vậy sao? Chỉ có thể lớn hơn. Tiên tướng Bích Lạc nói, đợi đến khi Tô Điện Hạ tu luyện đến đế cảnh, quay lại ngày hôm nay, khoảng cách mới thu hẹp lại. Tô Điện Hạ bây giờ có thể qua được một chiêu trước mặt Đế Tuyệt là đã rất giỏi rồi. Ba chiêu, hắn chắc là có thể chống đỡ được ba chiêu. Tại nơi đóng quân của Tiêu gia, Tiêu Quy Hồng cũng hưng phấn, trong mắt lóe lên những tia sáng khó hiểu. Hắn đương nhiên đã nghe nói về tà đế, tiên đế của triều đại trước, vô cùng tà ác, nên mới bị gọi là tà đế. Về chuyện Đế Phong giết tà đế xoán vị, dân gian cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng thực lực của Đế Phong cao hơn, có người lại cho rằng chiến lực của tà đế mạnh hơn. Nhưng chỉ có một quan điểm không có tranh cãi, đó là tà đế quả thực vô cùng tà ác. Tiêu Quy Hồng không hề để tâm, thầm nghĩ. Ta đúng là vận may ngập đầu. Ngay cả tà đế cũng tìm đến tận nơi, chủ động muốn truyền thụ công pháp thần thông của đại đế cho ta. Không chỉ vậy, tà đế còn muốn tự mình ra tay, đánh bại kẻ đã dám sỉ nhục ta. Xem ra ta trời sinh đã là chúa tể của thế giới trong tương lai. Tô Vân đứng đó, hai chân hơi dang ra. Khoảng cách giữa hai chân bằng vai, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, đây là tư thế thích hợp nhất để ứng biến. Tư thế này, trong các trận chiến giữa tiên nhân tuyệt đối không xuất hiện, ngay cả giữa các linh sĩ cũng hiếm khi có tư thế như vậy. Chỉ có trong thời kỳ trúc cơ, khi chưa phải là linh sĩ, cần cận chiến hoặc kéo giãn khoảng cách mới sử dụng tư thế này. Tô Vân chính là ở tư thế này. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thôi thúc tiên thiên tử phủ kinh của mình đến cực hạn. Tiên thiên nhất khí của hắn khởi phát từ mi tâm tử phủ. Ba tấc bên trong mi tâm được tử phủ bảo vệ đại não. Tại đây dấy lên một cơn bão linh lực. Cong! Một tiếng chuông vang lên từ mi tâm tử phủ của hắn. Tiên thiên nhất khí cuộn cuộn từ trong tử phủ tuôn ra, cuộn chảy dọc theo vỏ não, tốc độ nhanh đến nỗi dấy lên từng trận lôi đình. Hai luồng tiên thiên nhất khí đến tiến đến hai mắt. Hai tiếng chuông vang lên như hầm chung chấn động, thắp sáng đôi mắt Tô Vân. Một phần tiên thiên nhất khí từ mi tâm đi xuống, chảy qua thừa tương, liêm tuyền, thiên đột, toàn cơ, hoa cái, tử cung, ngọc đường, một mạch đi xuống. Một phần tiên thiên nhất khí lại từ sau gáy đến não hộ, phong phủ, theo đại trùy, đào tạo đi xuống, chảy qua thân trụ, thần đạo, linh đài, trí dương. Lại có một phần tiên thiên nhất khí lưu động vào tim phổi, thông ngũ tạng. Còn có một phần tiên thiên nhất khí mở ra huyệt bách hội trên đỉnh đầu, tử quang rực rỡ phóng lên trời. Tiên thiên nhất khí này mỗi khi vận chuyển đến một nơi, liền phát ra một tiếng chuông vang. Chỉ trong nháy mắt, tiên thiên nhất khí đã vận chuyển một chu thiên trong cơ thể Tô Vân. Các đại tiểu huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ lần lượt phát ra tiếng chuông, như thể trong cơ thể hắn cất giấu vô số thần chung. Mà trong linh giới của Tô Vân, cùng với dòng chảy của tiên thiên nhất khí, trung sơn hùng vĩ nhất cũng theo đó rung động, phát ra âm thanh vang dội và hùng vĩ. Tô Vân lần đầu tiên trước mặt người ngoài thể hiện toàn bộ thực lực của mình. Xung quanh hắn, đạo tràng trải rộng ra, hoàng trung hiện lên, đại thế đã thành. Tô Vân di chuyển chân, tấn công về phía Tả Đế. Hắn phải chiếm thế thượng phong. Hắn không hề xem thường Tả Đế. Tà đế tuyệt đối là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cả đế phong, bởi vì đế phong căn bản không dám đối đầu trực diện với tà đế, chỉ có thể liên hệ với thiên hậu trước, sau đó mới dám tạo phản. Vì vậy, trong trận chiến này, thế thượng phong đối với Tô Vân vô cùng quan trọng. Hắn bước đi trên hư không, bàn tay nâng lên, không gian xung quanh hơi rung chuyển. Tiêu Quy Hồng nhìn thấy một chiếc chuông lớn vô hình hiện ra do sự rung chuyển của không gian. Chỉ là chiếc chuông lớn này vẫn ở dạng trong suốt. Theo bàn tay Tô Vân từ từ úp ngược, chuyển sang hướng về phía Tả Đế Tuyệt. Tô Vân đẩy một trường ra, trường lực ngập trời. Tả Đế nhẹ nhàng phất tay, nghênh đón. Cong! Tiếng chuông vang dội, một luồng sóng kinh hoàng nghiền nát mặt đất, hất tung Tiêu Quy Hồng. Doanh địa của Tiêu gia cũng bị hất tung. Từng tôn thần ma lơ lửng trên không, nhưng lại bị thần thông của Tả Đế định trụ, cả thân thể lẫn tu duy. Cả thân thể lẫn tư duy đều không thể động đậy. Thậm chí cả uy năng do Tô Vân thúc giục thần thông Hoàng Trung bộc phát ra cũng bị định trụ, trông vô cùng quỷ dị. Trên người Tà Đế thể hiện ra hai loại lực lượng kỳ lạ. Một loại là lực lượng khi Tà Đế không có phong ấn tu vi. Một loại khác là lực lượng y đang cùng Tô Vân chống lại. Cỗ lực lượng thứ hai chỉ là trinh thánh cảnh giới. Khoảng cách giữa hai luồng sức mạnh này có thể nói là một trời một vực. Nhưng y đồng thời sử dụng cả hai mà không hề có chút ngưng trệ, như thể y có hai cơ thể, hai ý thức, vốn dĩ phải như vậy. Trong khoảnh khắc hai lòng bàn tay va chạm, tiên thiên nhất khí kéo theo đạo tràng năm tầng của thần thông Hoàng Trung, uy năng bộc phát, Hoàng Trung lập tức hiện ra. 3.600 thần ma hóa thành tiên đạo phù văn trải ở tầng dưới cùng, vận chuyển kịch liệt. 3.600 tôn thần ma gần cốt dữ tợn vĩ ngạn, bộc phát ra sức mạnh thuần túy nhất. Tầng thứ hai chính là hỗn độn phù văn hóa thành hỗn độn thần ma. Tô Vân giúp hỗn độn đại đế tìm kiếm tứ chi, ghi lại các loại hỗn độn phù văn. Trong các vạch chia của Hoàng Trung chính là các loại hỗn độn thần ma. Chỉ là ý nghĩa của những phù văn này không rõ ràng. Khi thần thông được kích hoạt, phần lớn hỗn độn thần ma đều ở trong trạng thái ngủ đông. Tầng thứ ba là kiếm đạo kiếp vận. Dựa trên nền tảng của võ tiên nhân, cộng thêm sự khai ngộ của chính Tô Vân, và sự giao lưu về đế phong kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi đã hình thành nên dấu ấn cơ bản của tầng thứ ba Hoàng Trung. Khi kích hoạt, kiếm đạo mênh mông, kiếp vận mở mịt. Tầng thứ tư là dấu ấn trí bảo, vạn hóa phần tiên lô, hỗn độn tứ cực đỉnh, đế kiếm, tử phủ và các hình thái trí bảo khác được khắc trên thành chuông. Tầng thứ 5 là kiếp vận được hình thành từ 4 triệu hỗn độn chu tiên chỉ, được bổ trợ bởi 28 hỗn độn phù văn đã biết. Uy năng của trường này của Tô Vân bộc phát toàn bộ, có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ, lầm ly. Hắn đánh Tiêu Quy Hồng, đánh Thạch Ứng Ngữ, đánh Phương Trục Trí, căn bản không cần dùng đến bản lĩnh thực sự của mình. Bởi vì hắn lo lắng mình toàn lực ra tay sẽ đánh chết đối phương. Mà bây giờ, hắn lại không hề kiêng dè, phóng túng bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Còn... Tiếng chuông vang vọng, Tà Đế bay lùi lại dưới miệng chuông. Mỗi bước lùi, tại chỗ lại lưu lại một bóng hình Tà Đế. Trong khoảnh khắc, Tà Đế đã lùi xa hàng trăm dặm, tiến sâu vào đế đình. Chỉ thấy trên đường đi lưu lại hàng ngàn, hàng vạn Tà Đế. Đây là thần thông gì? Tô Vân hoàn toàn không hiểu, bèn mặc kệ, tung ra đòn tấn công thứ hai, nhắm vào Tà Đế phía trước. Hắn không hiểu thần thông của Tà Đế, bèn dùng đại thế áp đảo, trực tiếp nghiền nát thần thông của đối phương. Đúng lúc này, Tà Đế trước mặt hắn đưa tay chống lại đòn tấn công. Tà Đế sau lưng lại tấn công hắn, phía sau hàng vạn Tà Đế đồng thời nhảy lên, tấn công tới. Những Tà Đế này lại đều là thực thể, đều là bản thể của Tà Đế. Tô Vân có thể cảm nhận được đòn tấn công của họ, thần thông, đạo pháp của họ. Mỗi người đều có thần thông đạo pháp khác nhau, uy năng vô cùng lớn. Tô Vân bất đắc dĩ, rơi vào thế phòng thủ, thúc giục Hoàng Trung hộ thể. Nhưng thấy bên ngoài hàng vạn Tà Đế ngang nhiên xông vào trong Hoàng Trung, đột phá từng tầng đạo tràng, từng bước trấn áp, đè chặt đạo tràng 5 tầng. Bại rồi. Oánh Oánh từ xa nhìn thấy cảnh này, mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm. Sĩ tử ngay từ đầu đã bại rồi. Vẻ mặt Ôn Kiệu ảm đạm. Đế tuyệt vẫn là đế tuyệt vô địch, không ai có thể chống lại y. Dù đã chết một lần, y vẫn là vô địch. Tiên tướng Bích Lạc nhẹ giọng nói. Ta vẫn đánh giá sai thực lực của bệ hạ. Tô Vân đang ở trong cuộc, hoàn toàn không thấy được tình cảnh thực sự của mình, trong khi Oánh Oánh, Bích Lạc và Ôn Kiệu lại thấy rất rõ. Đế tuyệt vẫn luôn đứng đó, không hề động đậy. Và sau đầu của đế tuyệt, một vòng luân hồi hoàn thái nhất thiên đô khổng lồ đang quay chậm rãi. Thái nhất thiên đô luân hồi hoàn được tạo thành từ vô số Tà Đế, giống như Tà Đế đã phong ấn một khoảng thời gian của mình vào trong đó. Mỗi Tà Đế đều là một tồn tại thực sự. Công pháp của họ, thần thông của họ, pháp lực của họ đều là thật. Tô Vân đang giao chiến với từng Tà Đế trong vòng hào quang. Thực ra, Tô Vân còn chưa đỡ nổi một chiêu của Tà Đế. Ngay từ bước đầu tiên, hắn đã lao đầu vào Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Tà Đế. Rất nhanh, Hoàng Trung bị phá. Tô Vân bị các Tà Đế tấn công từ bốn phương tám hướng, đánh cho hộc máu. Hắn căn bản không thể chống đỡ được các đòn tấn công ồ ạt từ xung quanh. Oánh Oánh lớn tiếng nói. Đế tuyệt, hắn đã thua rồi, ngươi nên dừng lại đúng lúc. Đế tuyệt làm như không nghe thấy. Oánh Oánh không nhịn được, cao giọng nói. Đánh nữa là chết hắn đó. Tiên tướng Bích Lạc nói. Oánh Oánh cô nương yên tâm, bệ hạ tự có chừng mực. Bệ hạ chỉ muốn cho Tô Điện Hạ một bài học, để hắn biết cách đặt mình vào đúng vị trí. Oánh Oánh cắn răng, lo lắng vô cùng. Chỉ thấy trong Thái Nhất Ma Luân, Tô Vân bị đánh gãy xương, gãy gân, một chân quỳ trên đất. Một Tà Đế đến trước mặt hắn, vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay lên. Oánh Oánh nổi giận, định xông qua cứu người. Đúng lúc này, lôi đình văn ở mi tâm Tô Vân mở ra. Một tia sét tím hóa thành ánh sáng bắn ra. Tà Đế kia giơ tay, lòng bàn tay bị chiêu này xuyên thủng. Tà Đế kia ngẩn ra, giơ tay lên, xem đi xem lại. Lòng bàn tay có thêm một lỗ nhỏ xuyên thấu. Các Tà Đế khác tạo thành Thái Nhất Ma Luân lúc này cũng đều sững sờ, lần lượt giơ tay lên. Lòng bàn tay họ cũng có một lỗ nhỏ y hệt. Bên ngoài Thái Nhất Ma Luân, Tà Đế giơ tay hướng về phía mặt trời. Chỉ thấy một tia nắng xuyên qua lòng bàn tay, chiếu lên con mắt độc nhất của hắn. Tà Đế giải tán Thái Nhất Ma Luân. Tô Vân ngã phịch xuống đất, bất động. Oánh Oánh vội vã xông tới, kiểm tra Tô Vân từ trên xuống dưới. Hắn rất khá. Tà Đế nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay, lỗ nhỏ trong lòng bàn tay từ từ biến mất. Tô Vân được tiên tướng Bích Lạc đỡ dậy, giọng nói khàn khàn. Đế Tuyệt, ta thua ở đâu? Ta đế lạnh lùng nói. Ngươi thua ở chỗ, ngươi không nhận ra mình thua ở đâu. Tô Vân im lặng, suy ngẫm về ý nghĩa trong câu nói của y. Ta đế nói. Đợi đến khi ngươi thực sự luyện thành chiếc chuông này, hãy đến hỏi ta ngươi thua ở đâu. Chưa luyện thành, ta nói cho ngươi cũng vô ích. Sắc mặt Tô Vân ảm đạm. Ta đế bước đi, thản nhiên nói. Nhóc con nhà họ Tiêu, theo ta. Tim Tiêu Quy Hồng đập thình thịch, không thể kìm nén sự phấn khích, vội vàng bước nhanh theo Tả Đế. Hắn đã chứng kiến cảnh Tả Đế đánh bại Tô Vân, quả thực là thần kỳ. Nghĩ đến việc mình sắp học được môn công pháp này, sự phấn khích trong lòng có thể tưởng tượng được. Tô huynh phải không? Tiêu Quy Hồng quay đầu cười nói. Sau khi ta học được Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh, sẽ tự mình đánh bại ngươi. Ngươi nhất định phải sống cho tốt, đừng để bị người khác đánh chết. Tiên tướng Bích Lạc đưa Tô Vân vào lòng bàn tay ôn kiệu, nói. Mấy ngày nay ta sẽ không rời khỏi đế đỉnh. Nếu cần dùng đến ta, Tô Điện Hạ cứ việc lên tiếng. Ánh mắt Tô Vân có chút ngây dại. Đây là lần đầu tiên hắn thua thảm như vậy. Trước mặt Tà Đế, hắn không đỡ nổi một chiêu. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một đả kích vô cùng lớn. Oanh Oánh thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng thở dài, nói. Đại Kiệu, chúng ta đi gặp Tiểu Thần Vương. Hai ngày sau, Tô Vân ngồi trên xe lăn. Chỉ Tiểu Giao đẩy xe lăn lơ lửng trên không, lặng lẽ đi theo sau Ôn Kiệu. Oanh Oánh quay đầu lại, chỉ thấy hai mắt Tô Vân vô thần, hốc mắt sâu hoắm, trên mặt cũng mọc thêm nhiều râu ria lộn xộn, trông vô cùng uể oải. Từ khi Tô Vân tỉnh lại, hắn vẫn luôn như vậy. Mỹ thiếu niên ngày nào, rạng rỡ đẹp trai, giờ đã thành hàng second hand. Oanh Oánh u oán nói. Hơn nữa còn là loại đã dùng không biết bao nhiêu lần mà chưa từng được bảo dưỡng. Xe lăn là do con trai của Thiên Hậu Nương Nương, Đổng Thần Vương, làm. Dĩ nhiên, Đổng Thần Vương không có quan hệ huyết thống với Tả Đế. Đổng Thần Vương giúp Tô Vân nối lại xương bị gãy. Vốn dĩ Tô Vân chỉ gãy một chân, nhưng vì hắn quá suy sụp, không thể chống gậy đi lại, nên Đổng Thần Vương đã làm cho một chiếc xe lăn. Với bản lĩnh của các chủ, vết thương nhỏ này đã sớm lành, căn bản không cần ta chữa trị. Thuật tạo hóa và tạo vật của hắn đã vượt qua phạm trù y thuật. Đổng Thần Vương nói với Oanh Oánh. Sở dĩ chưa lành là vì nội tâm bị tổn thương. Hắn bị sao vậy? Đi thách đấu Tà Đế, bị đánh. Đáng đời không? Phải. Đồng y sư lại một tiếng, rồi đi làm việc của mình. Hai ngày nay, đều là Chỉ Tiểu Giao chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Tô Vân. Chỉ Tiểu Giao muốn cạo râu cho Tô Vân, nhưng bộ râu lại vô cùng cứng rắn. Chỉ Tiểu Giao mượn tiên đạo thần binh của Hồng La cô nương cũng không thể cắt đứt một sợi. Da mặt của sĩ tử còn dày hơn cả Bắc Miện Trường Thành, râu cũng có thể đâm thủng, người cắt được râu này mới lạ. Oanh Oanh nói. Phải mời Tống Mạnh, Tống Thần Quân của Thiên Phủ Động Thiên đến. Hắn có thần đao, hơn nữa da mặt hai người họ cũng dày gần bằng nhau, nhất định có thể cạo râu cho sĩ tử. Chỉ Tiểu Giao đành phải từ bỏ. Tiên tướng Bích Lạc đến xem tình hình của Tô Vân, nói với Chỉ Tiểu Giao và Oanh Oánh. Sau khi Tô Điện Hạ thất bại, đầu tiên là đạo tâm tự phong, tìm cách phá giải thần thông của bệ hạ. Vì lúc này ý thức của hắn quá tự cao, nên không quan tâm đến ngoại sự. Nhưng trong đầu lại đang diễn ra một cuộc chiến nội tâm, thử mọi cách để tấn công Đế Tuyệt trong tâm trí hắn. Ôn Kiệu nói, có ích gì chứ? Hắn rõ ràng là nền tảng không bằng người ta, tự ảo tưởng hàng tỷ lần cũng không bằng người ta. Tiên tướng Bích Lạc nói, quả thực vô dụng. Chỉ Tiểu Giao vội vàng hỏi, vậy làm sao hắn mới có thể tỉnh lại? Tiên tướng Bích Lạc nói, đợi đến khi hắn hoàn toàn thất bại, không thể tìm ra cách phá giải thần thông của Đế Tuyệt, hắn sẽ tỉnh lại. Lúc đó ta sẽ đến thăm hắn. Lão lại vội vàng rời đi. Một ngày nữa trôi qua, Tô Vân đột nhiên tỉnh lại, phun ra một ngụm máu đen, nói, ta vẫn không thể thắng được Đế Tuyệt. Chỉ Tiểu Giao và Oanh Oánh vừa mừng vừa sợ, chưa kịp đến an ủi, đã thấy Tô Vân tự mình đứng dậy, bỏ lại xe lăn, bước đi trên hư không, biến mất không thấy. Chỉ Tiểu Giao vội vàng cùng Oánh Oánh đuổi theo Tô Vân, cao giọng nói: "Ôn Kiệu đạo huynh, đi tìm tiên tướng, ta và Oánh Oánh đi tìm Tô sư đệ." Ôn Kiệu tìm được tiên tướng Bích Lạc, giải thích sự tình. Tiên tướng Bích Lạc vội vàng nói: "Hắn tỉnh lại phun ra một ngụm máu đen, khí uất tích trong ngực đã được giải tỏa, sẽ không tổn thương đến đạo tâm. Chúng ta đi gặp hắn, ta sẽ khai sáng cho hắn." Hai người đi tìm Chỉ Tiểu Giao và Oánh Oánh. Đột nhiên thấy trên không đế đỉnh, kiếp quang chồng chất tạo thành một vùng chư thiên. Hóa ra là có người đang độ kiếp trong đế đỉnh. Nhưng điều kỳ lạ là trong chư thiên đó lại có hai người. Cảnh tượng này đừng nói là tiên tướng, ngay cả Ôn Kiệu quản lý lôi trì cũng chưa từng nghe nói. Hai người cùng độ một kiếp, chuyện này không thể nào xảy ra được. Tiên tướng Bích Lạc nhìn quanh đột nhiên nói: "Người độ kiếp là Câu Trần Phương Trục Trí, người còn lại là Tô Điện Hạ. Tô Điện Hạ không độ kiếp, hắn đến để cọ thiên kiếp." Ôn Kiệu cố gắng nhìn quanh thắc mắc: "Ăn trực thì ta biết, thiên kiếp này cũng có thể ăn trực sao?" Hai người chạy tới, nhưng tiên tướng Bích Lạc không đến quá gần. Phương Trục Trí độ kiếp, gần đó chắc chắn có cao thủ của Câu Trần Động Thiên. Để tránh Phương Trục Trí bị đánh lén, thiên hạ hiện nay dù sao cũng là của đế phong, tiên tướng Bích Lạc là dư nghiệt của triều đại trước, nếu lộ thân phận chắc chắn sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Quả nhiên là Tô Các Chủ. Ôn Kiệu cuối cùng cũng nhìn rõ, thất thanh nói: "Tô Các Chủ quả nhiên đang cọ thiên kiếp." Bích Lạc cẩn thận, lập tức phát hiện gần nơi Phương Trục Trí độ kiếp, có mấy cao thủ nhà họ Phương nằm la liệt trên đất. Oánh Oánh và Chỉ Tiểu Giao ở không xa, hai nàng đang ngẩng đầu nhìn lên, xem xét tình hình độ kiếp. Bích Lạc lập tức lặng lẽ đi qua, nói: "Là các ngươi làm sao?" Chỉ Tiểu Giao và Oánh Oánh vội vàng lắc đầu. Oánh Oánh nói: "Lúc chúng ta đến, họ đã nằm xuống rồi, chắc là do sĩ tử ra tay." Chỉ Tiểu Giao lo lắng hỏi: "Tiên tướng, Tô sư đệ bây giờ đang ở trạng thái gì?" Bích Lạc ngẩng đầu nhìn lên, nói: "Hắn bây giờ đang ở trong trạng thái điên cuồng, không điên, không sống, chỉ có si mê đến mức nhập ma, mới có thể thôi diễn đạo pháp thần thông đến cực hạn." Trên bầu trời, trán Phương Trục Trí nổi đầy gân xanh, giật thon thót. Tô Vân ở ngay bên cạnh khiến hắn phát điên. Kiếp nạn lần này của hắn đột nhiên bùng phát, đang chuẩn bị chuyên tâm độ kiếp. Nào ngờ Tô Vân không biết từ đâu chạy ra, lại xông vào chư thiên kiếp của hắn. Xông vào thì thôi, sau khi xông vào hắn lại còn động tay động chân. Những thiên kiếp nhắm vào hắn, Tô Vân cứ thế thay hắn vượt qua. Hắn chỉ có thể đứng bên cạnh, trơ mắt mà nhìn. Càng đáng giận hơn là, sau khi tên này độ kiếp xong, còn bắt lấy đạo hoa do thiên kiếp hóa thành, bắt hắn nuốt vào, rồi ân cần hỏi cảm nhận của hắn. Cứ như vậy, Tô Vân đã giúp hắn vượt qua 40 trọng thiên kiếp, xem ra hắn định đánh một mạch đến cùng. Ăn đi! Tô Vân đánh xuyên qua chư thiên kiếp thứ 48, bắt lấy đóa đạo hoa đang rơi, nhét vào trước mặt Phương Trục Trí. Khóe mắt Phương Trục Trí giật giật, giọng nói khô khốc: "Nếu không phải ta đánh không lại người..." Tô Vân nhét đóa đạo hoa vào miệng hắn, nói: "Cảm nhận thế nào?" Phương Trục Trí xấu hổ và tức giận, nhưng vẫn kể lại những cảm ngộ của mình sau khi ăn đóa đạo hoa. Tô Vân trầm ngâm, đi đi lại lại, lẩm bẩm: "Kiếp nạn này vẫn chưa đủ mạnh, không thể nhìn rõ đạo pháp thần thông của các trí bảo tiên đạo và các tồn tại cấp đế qua các thời đại. Muốn dựa vào đây để vượt qua đế tuyệt, căn bản không thể. Khoan đã." Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, dừng bước, nói với Phương Trục Trí: "Ngươi cứ ở đây, đừng có đi đâu. Ta đi mời hai người bạn tốt đến cùng độ kiếp." Phương Trục Trí cắn răng, quyết định đợi hắn đi là mình sẽ lập tức vào hậu đình, cầu kiến tiên hậu, xin tiên hậu che chở. Mấy ngày nay, tiên hậu, ba vị đại đế quân và thiên hậu nương nương vẫn đang đóng cửa thương lượng trong hậu đình, chưa xử lý thịnh hội tứ ngự thiên, nên Phương Trục Trí cũng không biết họ đang bàn bạc chuyện gì. Hắn chắc chắn không dám làm càn trước mặt tiên hậu nương nương chứ. Phương Trục Trí vừa nghĩ đến đây, đột nhiên Tô Vân dừng bước, quay đầu lại nhìn với vẻ mặt hung dữ, mở một mắt mở to, một mắt híp lại. "Ngươi mà đi, cả đời này đừng hòng vượt qua 49 trọng chư thiên kiếp." Vù một tiếng, tiếng gió gào thét vang lên, hoàng trung từ từ hiện hình, từng vòng chuông hiện ra, bày ra trước mặt Phương Trục Trí, các loại dấu ấn trên bề mặt hoàng trung dần dần rõ ràng. Tô Vân đứng dưới hoàng trung, quay lưng nhìn về phía Phương Trục Chí, nghiêng đầu nhìn hắn. Đạo tâm Phương Trục Chí chấn động, cảnh tượng này và thiếu niên cùng hoàng trung trong chư thiên kiếp thứ 49 quả thực là giống hệt nhau. Tô Vân xé không gian rời đi. Phương Trục Chí ngơ ngác đứng đó, tim đập thình thịch, nhất thời không thể hoàn hồn. Bên kia đế đình, tại nơi đóng quân của nhà họ Sư ở hậu thổ động thiên, Tô Vân đến trước mặt Sư Úy Nhiên. Sư Úy Nhiên đang cùng các thiếu nữ trẻ tuổi đàn ca hưởng lạc, còn hơn cả thần tiên. Tô Vân đi thẳng tới, hoàng trung hiện ra quanh người. Tiếng đàn dưới tay Sư Úy Nhiên đại loạn, từng dây đàn đứt phật. Y đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng vào Tô Vân và chiếc hố chuông vàng lớn kia. Đi theo ta. Tô Vân quay người rời đi. Sư Úy Nhiên vứt bỏ cổ cầm, đẩy đám phụ nữ ra, phiêu diêu đi theo Tô Vân. Không lâu sau, họ đến nơi đóng quân của nhà họ Thạch ở Bắc Cực Động Thiên, một đầu khác của đế đình. Thạch Ứng Ngữ như gặp đại địch, vội vàng gọi cao thủ trong tộc bảy trận. Tô Vân đến trước trận thế, để lộ hoàng trung, nói: Theo ta. Thạch Ứng Ngữ lộ vẻ không thể tin nổi, như bị trúng ma chú, xông ra khỏi trận thế, đi theo Tô Vân và Sư Úy Nhiên. Mọi người nhà họ Thạch vội vàng đuổi theo, nhưng đế đình là một chiến trường cổ, lại bị tiên giới phong ấn, dù thực lực của họ mạnh mẽ cũng khó đi được một bước, muốn đuổi kịp Tô Vân và những người khác gần như là điều không thể. Tô Vân dẫn hai người quay về, đến gặp Phương Trục Chí. Phương Trục Chí quả nhiên vẫn ở nguyên chỗ, chưa rời đi. Tô Vân thấy Ôn Kiệu ở bên cạnh, lộ vẻ vui mừng, nói: Ôn Kiệu đạo huynh, xin đạo huynh giúp một tay, kích phát kiếp số của họ, để lôi kiếp của họ giáng xuống. Ôn Kiệu nói: Chuyện này đơn giản. Một lát sau, thiên kiếp của Sư Úy Nhiên, Thạch Ứng Ngữ và Phương Trục Chí lại giáng xuống. Lần này lại là thiên kiếp của ba người hợp lại thành một, bao trùm cả ba người. Thiên kiếp này gây áp lực cho họ lớn hơn nhiều so với bất kỳ kiếp nạn bất thường nào họ từng đối mặt. Không chỉ đơn giản là 1+1+1, mà là tăng lên gấp bội. Nếu độ kiếp một mình, uy lực kiếp nạn của một người là 1. Nếu hai người cùng nhau, uy lực kiếp nạn mỗi người gánh chịu sẽ là 2. Tổng uy lực kiếp nạn là 4. Nếu là ba người độ kiếp, uy lực kiếp nạn mỗi người gánh chịu sẽ là 4. Tổng uy lực kiếp nạn sẽ là 12. Uy lực của thiên kiếp này gấp 12 lần thiên kiếp bình thường của họ. Sư Úy Nhiên và Thạch Ứng Ngữ mặt mày đột nhiên tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thiên kiếp ở cấp độ này, họ tuyệt đối không thể đối phó. Dù mỗi người chỉ gánh 1/3 uy lực, cũng chỉ có nước bị sét đánh chết. Phương Trục Chí vẫn ôm dung, thản nhiên nói: Hai vị đạo hữu, không cần chúng ta ra tay, chúng ta cứ xem là được. Đúng rồi, ta là Phương Trục Chí của Câu Trần Động Thiên. Lần này đại diện cho Câu Trần Động Thiên xuất chiến, dám hỏi hai vị huynh đài là... Sư Úy Nhiên kinh ngạc vội vàng nói: Hậu thổ động thiên, hoàng địa chi phúc địa, Sư Úy Nhiên. Phương huynh, đây là chuyện gì? Phương Trục Chí không trả lời, nhìn về phía Thạch Ứng Ngữ. Thạch Ứng Ngữ tỉnh ngộ, cũng vội vàng giới thiệu bản thân, nói: Bắc Cực Động Thiên, Tử Vi Phúc Địa, Thạch Ứng Ngữ. Hai vị sư huynh, chuyện gì thế này? Người này rốt cuộc là ai? Còn thiên kiếp này... Hắn còn chưa kịp nói xong, đã thấy Tô Vân ra tay, đại sát tứ phương, giúp họ độ kiếp. Sư Úy Nhiên và Thạch Ứng Ngữ kinh hãi. Phương Trục Trì nói: Không cần hoảng sợ, chúng ta cứ xem là được. Đợi lát nữa thiên kiếp của chư thiên này độ xong, hắn đút đạo hoa cho chúng ta ăn. Khóe mắt hắn giật giật, mạnh hai cái, giọng nói khàn khàn: Đừng phản kháng. Nhất định đừng phản kháng. Hai người nhìn khóe mắt hắn, chỉ thấy nơi đó xanh tím một mảng, rõ ràng là vết thương do bị đánh. Bên kia, Tô Vân đại khai đại hợp, càn quét một tầng chư thiên này, lấy hoàng trung ngăn cản mọi kiếp vận xâm nhập, khiến Sư Úy Nhiên, Thạch Ứng Ngữ và Phương Trục Chí kinh hồn bạt phía. Phương Trục Chí dù đã bị Tô Vân cọ một lần, rất muốn tỏ ra mình có kinh nghiệm, nhưng lần độ kiếp này không hề tầm thường. Uy lực thiên kiếp gấp 12 lần khi hắn độ kiếp một mình. Nhiều người độ kiếp, chất lượng thiên kiếp cũng tăng vọt. Nhưng, nhiều người độ kiếp, kiếp uy lại do một mình Tô Vân gánh chịu. Chịu đựng 12 lần kiếp uy, đổi lại là bất kỳ ai trong số họ, ngay cả tầng trời thứ nhất cũng không thể vượt qua, thậm chí không thể cầm cự nổi một hơi thở. Nhiều người độ kiếp, thiên kiếp cũng có thể gộp lại sao? Thạch Ứng Ngữ có chút không hiểu, lẩm bẩm. Thiên kiếp của chúng ta không những có thể gộp lại, mà mức độ tăng uy lực cũng có chút bất thường. Tình hình này giống như là... Sư Úy Nhiên đột nhiên nói. Giống như 72 động thiên gộp lại, tạo thành đệ thất tiên giới, đến nỗi nguyên khí khắp nơi đều hóa thành tiên khí. Hắn nói thẳng vào điểm mấu chốt, khiến hai người còn lại dùng mình. Động thiên hợp nhất, thiên địa nguyên khí tăng lên. Nếu đến nỗi xuất hiện thêm nhiều phúc địa có thể sinh ra tiên khí, thậm chí một số phúc địa còn có thể diễn hóa ra từ những điều kỳ diệu. Nhiều phúc địa thai nghén thần ma, dị bảo, thậm chí tạo sao, phi tinh và những chuyện kỳ lạ khác. Tứ ngự động thiên, vì là động thiên lớn hơn, nên trên đường hợp nhất với đế đình đã bắt đầu hợp nhất với các động thiên khác, phúc địa xuất hiện. Việc các động thiên hợp nhất và việc họ cùng nhau độ kiếp quả thực có vài điểm tương đồng. Nói cách khác, thiên kiếp của ba chúng ta thực ra là một trận thiên kiếp được chia làm ba phần. Thạch Ứng Ngữ nói, phải là bốn phần mới đúng. Sư Úy Nhiên ánh mắt lóe lên, nói, còn phải cộng thêm người bạn của Nam Cực động thiên kia, chúng ta mới được coi là hình thành một thiên kiếp hoàn chỉnh. Phương Trục Trí kinh ngạc nói, Sư Huynh làm sao biết? Sư Úy Nhiên cười nói, tứ ngự thiên đương nhiên là bốn phần. Nếu tam ngự thiên chúng ta đều có một người, thì Nam Cực động thiên cũng nên có một người. Nếu người này cũng đến đây cùng chúng ta độ kiếp, thì uy lực thiên kiếp của chúng ta sẽ tăng lên gấp 32 lần so với trước đây. Thạch Ứng Ngữ và Phương Trục Trí kinh hãi. Thiên kiếp uy lực gấp 32 lần sẽ đáng sợ đến mức nào? Khi đó, bốn người họ e rằng không ai có thể vượt qua thiên kiếp. E rằng ngay cả một nam tử dũng mãnh như Tô Thánh Hoàng cũng không thể vượt qua thiên kiếp uy lực gấp 32 lần chứ. Ánh mắt Phương Trục Trí lóe lên, rơi xuống người Tô Vân. Tô Vân úp một chiếc chuông lớn xuống, bảo vệ ba người họ. Trong vùng chư thiên sấm sét này, mỗi bông hoa, ngọn cỏ, cành cây đều ẩn chứa uy lực vô tận. Còn núi sông, biển cả, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, uy năng còn mạnh hơn. Ba người được Hoàng Trung bảo vệ, nhưng thấy cả chư thiên đều là kẻ địch, đều đang tấn công họ, thậm chí còn xuyên qua lớp phòng ngự của Tô Vân, chém vào Hoàng Trung. Chỉ thấy các vạch chia trên Hoàng Trung xoay tròn, đạo tràng năm tầng nghiền nát, phá hủy mọi thứ, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Mà cảnh tượng bên ngoài Hoàng Trung lại càng kinh người, đã diễn biến thành cuồng triều địa thủy phong hỏa tiên quang lôi quang, cuồn cuộn. Trong cuồng triều có những bóng hình đáng sợ ẩn hiện, đó là Tô Vân và tính linh của hắn cùng với thần thông mà hắn thi triển. Hồi lâu sau, cơn cuồng triều cuồn cuộn dần lắng xuống, chỉ còn lại trên mặt đất chư thiên những vũng sét lỏng kêu xèo xèo. Tô Vân dáng người cao lớn, bước về phía trước ba người. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, hái một đóa đạo hoa đang bay lượn trên không. Đừng phản kháng. Phương Trục Trí run giọng nói. Tô Vân phất tay, Hoàng Trung tan biến. Ba người không nhịn được lặng lẽ lùi lại. Tô Vân đến trước mặt Thạch Ứng Ngữ, nhét đóa đạo hoa vào miệng y. Ăn. Khóe mắt Thạch Ứng Ngữ giật giật, cứng đầu ăn đóa đạo hoa. Bàn tay còn lại của Tô Vân đang nắm chặt, từ từ thả lỏng. Sau khi Thạch Ứng Ngữ nuốt đóa đạo hoa, kinh hãi nói. Cảm ngộ trong đóa đạo hoa này lại gấp hơn 10 lần so với thiên kiếp trước đấy. Phương Trục Trí nhắc nhở. Thạch lão đệ, sau khi ngươi ăn xong, phải nói ra cảm ngộ của mình mới không bị ăn đòn. Thạch Ứng Ngữ nghiêm nghị, vội vàng thi triển thần thông, thể hiện ra những ảo diệu đại đạo mà mình đã lĩnh ngộ. Tô Vân cẩn thận quan sát, lĩnh ngộ, rồi sửa đổi thần thông Hoàng Trung của mình. Ngoài việc hơi bị sỉ nhục ra, thực ra cũng khá là sướng đấy chứ. Thạch Ứng Ngữ nói với Sư Úy Nhiên. Trong đạo hoa ẩn chứa những bí ẩn mà trước đây ta chưa từng lĩnh ngộ được. Phương Trục Trí cười nói. Chỉ cần chấp nhận sự sỉ nhục này cũng khá là vui vẻ. Thạch Ứng Ngữ liên tục gật đầu. Hồi lâu sau, Tô Vân lĩnh ngộ xong, họ mới đến chư thiên tiếp theo. 49 trọng chư thiên kiếp, uy lực một trọng mạnh hơn một trọng. Đến chư thiên thứ 11, từ chư thiên này trở đi, tổng cộng 24 chư thiên, có 24 chí bảo từ đệ nhất tiên giới đến nay, áp lực của Tô Vân lúc này mới tăng lên. 10 tầng chư thiên đầu tiên, Tô Vân đánh một mạch qua, không cảm thấy áp lực lớn. Hắn vừa cọ thiên kiếp, vừa hoàn thiện thần thông hoàng trung của mình. Thần thông hoàng trung không ngừng hoàn thiện, uy lực cũng ngày càng mạnh. Mỗi một trọng chư thiên đạo hoa, Tô Vân đều trực tiếp giao cho Ứng Thạch Ngữ, Thạch Ứng Ngữ nuốt, để Thạch Ứng Ngữ nói ra cảm ngộ của mình. Còn Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên thì không được một đóa đạo hoa nào. Hai người cũng muốn biết trong cảm ngộ gấp 10 lần rốt cuộc ẩn chứa điều gì mà mình không có. Trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị, rồi đột nhiên lại cảnh giác. Tại sao ta lại ngưỡng mộ và ghen tị với Thạch Ứng Ngữ? Rõ ràng ta bị ép buộc mà. Hai người không khỏi dùng mình, không rét mà run. Chư thiên thứ 11 phải đối mặt với vạn hóa phần tiên lô. Từ cửa ải này trở đi, mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Khi Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên và Thạch Ứng Ngữ độ kiếp của riêng mình, uy lực của vạn hóa phần tiên lô tuy rất mạnh, nhưng họ vẫn có thể đối phó. Nhưng lần này, uy lực của vạn hóa phần tiên lô tăng gấp 12 lần. Sức uy hiếp của nó tăng lên không chỉ 12 lần, mà gần như hủy thiên diệt địa. Vạn hóa phần tiên lô này được luyện chế từ vỏ não của Đế Thúc. Thành trong của lò khắc dấu hình chiếu đại não của Đế Thúc, lại do một tay tà đế luyện thành, là tồn tại có sức tấn công đứng đầu trong các chí bảo. Tô Vân giao chiến với món chí bảo này, dù biết điểm yếu của vạn hóa phần tiên lô, cũng phải dùng hết mọi cách mới có thể bảo toàn tính mạng dưới sự tấn công của nó. Ba người Phương Trục Trí xem đến căng thẳng tột độ, không khỏi lo lắng cho Tô Vân. Cuối cùng, Tô Vân vẫn đánh trúng yếu hại của vạn hóa phần tiên lô, khiến lò luyện tiên do sấm sét hóa thành lập tức nổ tung. Ba người Phương Trục Trí thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảnh giác. Tại sao ta lại phải lo lắng cho sự an toàn của hắn? Tô Vân kéo lê bước chân mệt mỏi, cầm đóa đạo hoa được hình thành từ dấu ấn của vạn hóa phần tiên lô đi tới, vẫn giao cho Thạch Ứng Ngữ. Thạch Ứng Ngữ lòng đầy cảm kích, rồi lại cảnh giác. Ta không thể biết ơn tên thổ phỉ đã bắt cóc ta. Trên tiên lộ, hắn đã đánh ta rất thảm. Nhưng mà, hắn lại vất vả như vậy để hái đóa đạo hoa này cho ta. Tô Vân xông qua một mạch, đánh thông 24 chư thiên do trí bảo hình thành. Ngoài việc hỏi Thạch Ứng Ngữ về cảm ngộ, gần như không có cơ hội nghỉ ngơi. Tiên thiên tử phủ kinh của hắn không ngừng vận hành, điên cuồng luyện hóa tiên khí thu thập được trong phúc địa đế đỉnh, biến thành tiên thiên nhất khí. Là đại đế của thiên thị viên, sở hữu vô số phúc địa, tiên khí vốn cực kỳ quý hiếm ở tiên giới đối với hắn cũng không là gì. Chỉ là tiên thiên lôi kiếp thỉnh thoảng giáng xuống sẽ gây nhiễu loạn cho hắn. Hắn độ kiếp đến nay, uy lực của tiên thiên lôi kiếp cũng ngày càng mạnh, luyện hóa chân nguyên trong cơ thể hắn biến thành tiên thiên nhất khí thuần túy. Xa xa, tiên tướng Bích Lạc, Tri Tiểu Giao, Ôn Kiệu và Oanh Oánh đều đang quan sát. Tiên tướng Bích Lạc kinh ngạc nói, Tô Điện Hạ lại có thể kiên trì đến bây giờ, quả thực dũng mãnh vô song. Ôn Kiệu nói, Phương Trục Trí và những người khác cũng có thể kiên trì, đánh thông 49 trọng chư thiên kiếp. Tiên tướng Bích Lạc lắc đầu nói, không giống nhau. Họ độ kiếp, khi chư thiên kiếp tan ra, đạo hoa sẽ bù đắp nguyên khí, chữa lành vết thương, nâng cao tu vi của họ đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Còn Tô Điện Hạ thì khác. Điện Hạ dựa vào công pháp của chính mình để không ngừng bổ sung nguyên khí, giữ cho thân thể và tính linh của mình luôn ở trạng thái mạnh nhất. Lão dừng lại một chút, nói, môn công pháp này đã không yếu hơn thiên quân, đế quân. Đây mới là lý do hắn có thể kiên trì. Cuối cùng, Tô Vân vượt qua trí bảo kiếp, đến chư thiên thứ 35. 24 chư thiên trí bảo kiếp đã thêm 22 dấu ấn vào vạch chia trên vòng thứ tư của hoàng trung của Tô Vân, biến thành 25 dấu ấn. Vòng thứ tư của hoàng trung là vạch chia chữ 4 vốn đã khắc dấu vạn hóa phần tiên lô, tứ cực đỉnh, tử phủ. Uy năng của hoàng trung lại tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, từ chư thiên thứ 35 trở đi là dấu ấn của các tồn tại cấp tiên đế do sấm sét hóa thành. Các tồn tại cấp tiên đế đã khắc dấu đại đạo pháp tắc của mình vào giữa trời đất. Dù phần lớn họ đã qua đời, nhưng dấu ấn đại đạo pháp tắc của họ vẫn còn lưu lại trong kiếp vận của lôi trì. Những dấu ấn của các tồn tại cấp đế này, uy tu vi tăng lên 12 lần, thực lực không chỉ đơn giản là 12 lần. Nếu tu vi của Tô Vân tăng lên 12 lần, thực lực của hắn e rằng sẽ tăng lên hơn 20 lần. Trận chiến nối tiếp trận chiến, vết thương trên người Tô Vân ngày càng nhiều, ngày càng nặng, giao đấu với những tồn tại cấp đế do những dấu ấn này hóa thành, hắn phải dốc hết sức mình, thi triển mọi thủ đoạn, thậm chí không ngừng đổi mới, không ngừng lĩnh ngộ những gì đã học được từ các trận chiến trước, không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Dù vậy, hắn cũng không đủ tự tin để vượt qua bất kỳ một tầng trời nào. Đặc biệt là khi hắn gặp phải bóng hình của tà đế trong thiên kiếp, áp lực càng lớn. Ở tầng trời thứ 46, hắn gặp phải tà đế do sấm sét hóa thành. Trước đây, khi Phương Trục Chí và những người khác độ kiếp, tuy cũng gặp tà đế, nhưng lúc đó năng lượng của sấm sét quá nhỏ, chưa thể hiện ra thái nhất thiên đô ma luân. Mà lần này, dấu ấn tà đế đã thể hiện ra thái nhất thiên đô ma luân. Tiên tướng Bích Lạc sắc mặt ngưng trọng, nói: "Công pháp của Tô Điện Hạ đã đến giới hạn rồi, hắn không qua được cửa ải này." Đúng lúc này, trên hoàng trung của Tô Vân xuất hiện thêm một tầng dấu ấn, khắc trên vạch chia thiên, đó là bóng hình của các vị đế. Chư đế đã lên đến 12 người, bao gồm cả đế thúc mà Tô Vân đã cách qua một lần. Đương nhiên, đế thúc là dấu ấn ở dạng đại não, thân thể hoàn chỉnh của đế thúc Tô Vân chưa kịp truy nguyên. Hoàng Trung đã có đạo tràng tầng thứ 6. Ở tầng đạo tràng này, hắn coi các vị đế là những phù văn cơ bản nhất khắc trên vạch chia thiên của Hoàng Trung. Tiên tướng Bích Lạc nhíu mày, thầm nghĩ. Hắn đã chọn một con đường khó khăn nhất. Con đường này e rằng sẽ không bao giờ thành công. Lúc này, Hoàng Trung hiện ra vạch chia tầng thứ 7. Đó là một dấu ấn sấm sét màu tím. Thần thông của hắn lại tiến thêm một bước. Trong Hoàng Trung ẩn chứa đạo tràng 7 tầng. Tô Vân đối mặt với dấu ấn tà đế, duỗi người, nhẹ giọng nói. Đế tuyệt, ngươi là dấu ấn phù văn thực tiên đế thứ 13 của ta, làm mạnh trung uy của ta. Trong Chư Thiên Kiếp thứ 46, ba người Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên, Thạch Ứng Ngữ đều chấn động cả thể xác lẫn tinh thần, không chớp mắt nhìn Tô Vân giao chiến với dấu ấn tà đế. Tà đế do sấm sét tạo thành, như thể tồn tại thực sự. Thái nhất thiên đô ma luân của hắn cũng vô cùng rõ ràng. Tà đế đã khắc dấu bản thân mạnh nhất của mình vào giữa trời đất. Lúc này lôi trì chỉ hiện hóa hắn ra mà thôi, tuy là dấu ấn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc hai người va chạm, ba người Phương Trục Chí lập tức cảm nhận được sự rung động đến thót tim khi các thần thông được hình thành từ quy tắc đại đạo va chạm và nghiền ép lẫn nhau. Thần thông đạo tắc của hai người nứt gãy, nguyên khí tàn vỡ. Đạo tràng của hai người được tạo thành từ quy tắc đại đạo của họ, và quy tắc đại đạo được tạo thành từ những phù văn cơ bản nhất. Đạo tắc từ dấu ấn của tà đế đã hình thành nên thái nhất thiên đô ma luân của hắn. Ngay khoảnh khắc va chạm đầu tiên, vô số tà đế đã xông tới. Dù đại đạo của lôi trì mô phỏng tà đế không được như ý, tà đế trong thái nhất ma luân so với chân thân có sự khác biệt một trời một vực, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Khi vô số tà đế nhấn chìm Tô Vân, cảnh tượng vẫn vô cùng kinh hoàng. Tuy nhiên, cùng với tiếng chuông vang lên, từng tôn tà đế trong thái nhất thiên đô ma luân bị tiếng chuông đánh chết. Tô Vân như hổ dữ thoát cũi, bước tới xông lên, tung ra từng chiêu thần thông. Trên đỉnh đầu hắn, hoàng trung lắc lư chấn động, vang lên tiếng đang đang. Trong tiếng chuông và quyền cước của Tô Vân, những tà đế này bị đánh tan thành từng mảnh. Đáng sợ hơn nữa là thần thông tiên thiên nhất khí, tiên thiên kiếp lôi được khắc lên vòng thứ 7 của hắn. Thần thông này cùng với tiếng chuông vang lên, đánh trúng bất kỳ một tà đế nào. Các tà đế khác, bao gồm cả bản thể dấu ấn, cũng sẽ bị thương tương ứng. Bên này mất, bên kia được, càng khiến Tô Vân như hổ thêm cánh. Quy tắc đại đạo của hắn chính là hoàng trung của hắn. Vòng xoay chính là đạo tắc của hắn. Đạo tắc tạo thành vòng của hoàng trung, vòng tạo thành chuông. Bảy vòng hoàng trung chính là bảy tầng đạo tràng chồng chất. Dưới sự nghiền ép của đạo tràng bảy tầng này, đạo tràng dấu ấn của tà đế cuối cùng cũng bắt đầu tan vỡ. Cảnh tượng này mang đến sự chấn động cho Phương Trục Chí, tiên tướng Bích Lạc và những người khác có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, Sư Úy Nhiên nói, đây có lẽ là thời cơ tốt để chúng ta thực sự vượt qua thiên kiếp. Một câu nói đánh thức người trong mộng, hai người còn lại trong lòng khẽ động. Lập tức tỉnh ngộ, Thạch Ứng Ngữ vui mừng nói. Họ Tô khó gặp đối thủ, hắn phân nửa chính là người của 49 trọng chư thiên kiếp. Chúng ta cẩn thận quan sát thần thông đạo pháp của hắn, dù là để chúng ta vượt qua thiên kiếp hay để chúng ta chiến thắng hắn, đều rất có lợi. Ba người cẩn thận quan sát thần thông của Tô Vân, càng xem càng kinh hãi. trung hoàn chính là đạo tắc của đạo tràng Tô Vân, mà sự phức tạp trong cấu trúc vòng của Tô Vân còn vượt xa sức tưởng tượng của họ. Trước đó, hoàng trung của Tô Vân đã được sửa đổi rất nhiều, và lần cọ thiên kiếp này, hắn lại sửa đổi không ít các vạch chia của hoàng trung. Hoàng trung sau khi sửa đổi bao gồm 9 tầng vạch chia: kỷ, niên, nguyệt, thiên, thời, tự, miểu, tích tắc, vi. Trong đó hệ thống thời gian cũng có một chút thay đổi. 3600 vi khắc là một tích tắc, 360 tích tắc là một miểu, 360 miểu là một tự, 40 tự là một thời, 12 thời là một thiên, 30 thiên là một nguyệt, 12 nguyệt là một niên, và 8 triệu niên là một kỷ. Đương nhiên, vạch chia kỷ này chưa từng chuyển động. Trong đó, vạch chia vi đã đầy, tương ứng với tiên đạo phù văn. Vạch chia tích tắc còn thiếu vài chục, tương ứng với hỗn độn phù văn. Các vạch chia miểu, tự, thời, thiên, nguyệt lần lượt tương ứng với kiếm đạo kiếp vận, ấn pháp thần thông, hỗn độn thần thông, chu đế lạc ấn và tiên thiên nhất khí thần thông. Những vạch chia này tuy có chỗ trống, nhưng không giống như trước đây, thiếu sót nhiều như vậy. Đối với ba người Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên và Thạch Ứng Ngữ, đạo tràng được hình thành từ vòng thứ nhất của Tô Vân. Họ không khó để hiểu, 3600 loại tiên đạo phù văn họ đều đã đọc qua. Đối với linh sĩ bình thường, cả đời vất vả nghiên cứu, học được một loại tiên đạo phù văn đã là thành tựu tột đỉnh, ít nhiều có thể tu luyện đến cảnh giới thiên tượng. Nhưng đối với ba thiên tài tuyệt đỉnh như Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên và Thạch Ứng Ngữ, học được 3600 loại thiên đạo phù văn trong 10 năm ngắn ngủi cũng không phải là nhiều. Khoảng cách giữa người và người đôi khi còn lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa người và lợn. Tuy nhiên, đối với vòng thứ hai của Tô Vân, họ lại không thể hiểu được. Vòng thứ hai của Hoàng Trung chính là hỗn độn phù văn. Đây là bí ẩn mà tiên giới mấy triệu năm qua chưa từng giải được, họ tự nhiên cũng mù tịt. Đương nhiên, chính Tô Vân cũng mù tịt. Chỉ là Tô Vân vẫn tốt hơn họ rất nhiều. Tô Vân biết 28 hỗn độn phù văn, biết đọc, biết viết, nhưng không biết ý nghĩa. Thực ra, giữa vòng thứ nhất và vòng thứ hai, lẽ ra phải có thêm một vòng nữa. Trên vòng này, nên khắc dấu cũ thần phù văn, cựu thần phù văn, dùng tiên đạo phù văn để suy ra cựu thần phù văn, dùng cựu thần phù văn để suy ra hỗn độn phù văn, như vậy mới có thể suy ra quá trình từ tiên đạo phù văn đến hỗn độn phù văn. Tuy nhiên, nghiên cứu về cựu thần phù văn của Thông Thiên Các vẫn chưa kết thúc, Tô Vân chưa kịp tham khảo kết quả nghiên cứu của họ. Vì vậy, ba người Phương Trục Trí khi nhìn thấy vòng thứ hai của Hoàng Trung liền trực tiếp ngơ ngác, không thể phá giải. Nếu họ biết nguyên nhân ở đây, họ sẽ bỏ qua vòng thứ hai để xem vòng thứ ba kiếp đạo kiếm vận. Kiếm đạo kiếp vận, họ sẽ phát hiện họ có thể hiểu được một phần chiêu thức của kiếm đạo kiếp vận, nhưng muốn lĩnh ngộ vẫn còn rất nhiều khó khăn. Bởi vì kiếm đạo kiếp vận là tuyệt học của võ tiên nhân, mà Tô Vân lại tiến thêm một bước trên cơ sở của võ tiên nhân, sáng tạo ra chiêu kiếp phá mê tân, dùng để phá kiếm đạo của đế phong. Võ tiên nhân tuy làm người đáng khinh, tuy tu vi cảnh giới không bằng thiên quân, nhưng kiếm đạo của hắn có ý tưởng rất cao, đã đạt đến cấp độ thiên quân. Còn Tô Vân lại nâng kiếp vận kiếm đạo của hắn lên đến cấp độ đế quân, thậm chí gần bằng đế phong. Phương Trục Trí và những người khác muốn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được bí ẩn của kiếm đạo thì phải là những thiên tài kiệt xuất về kiếm đạo, thậm chí còn kiệt xuất hơn cả Tô Vân. Đương nhiên, đây là chuyện không thể. Tầng thứ tư của Hoàng Trung họ có thể hiểu, dù sao cũng là trí bảo ấn pháp. Nhưng trong đó, tử phủ ấn pháp họ sẽ bó tay, vì trong thiên kiếp của họ chưa từng xuất hiện tử phủ. Mà hỗn độn thần thông ở tầng thứ năm sẽ khiến họ tuyệt vọng. Dấu ấn chư đế ở tầng thứ sáu sẽ khiến họ lại nhen nhóm hy vọng, còn tiên thiên kiếp lôi ở tầng thứ bảy sẽ khiến họ hoàn toàn tuyệt vọng. Còn... tiếng chuông vang rồi. Tô Vân khí thế như cầu vồng, xông ra khỏi Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, giao chiến với bản thể dấu ấn tà đế. Cùng với một tiếng chuông vang lên, bản thể dấu ấn tà đế bị chấn thành bột mịn. Tô Vân giơ tay nhẹ nhàng vỗ Hoàng Trung, tiếng chuông vang vọng. Tiếng chuông vang vọng, âm thanh va đập và dội lại bên trong chuông. Chỉ thấy cùng với tiếng chuông, dấu ấn của tà đế xuất hiện trên dấu ấn tầng thứ bảy của Hoàng Trung, ngày càng rõ nét. Tà đế tuyệt, tương lai ta sẽ đích thân dâng tặng ngươi chiếc chuông này. Tô Vân mỉm cười, giơ tay đón lấy đóa đạo hoa đang bay tới, đi về phía Thạch Ứng Ngữ. Xa xa, Oanh Oánh hưng phấn nói: "Tiên tướng, sĩ tử có thể đánh bại tà đế ở cùng cảnh giới không?" Tiên tướng Bích Lạc trong lòng khó che giấu sự kinh ngạc, nghe vậy lắc đầu, nói: "Thần thông của Tô Điện Hạ quả thực đã làm ta kinh ngạc, nhưng muốn chiến thắng đế tuyệt ở cùng cảnh giới còn sớm lắm. Hắn phải luyện đến tầng thứ 9, hình thành đạo tràng 9 tầng mới có sức đánh một trận với đế tuyệt." Oanh Oanh có chút thất vọng. Tiên tướng Bích Lạc thấy vậy, nói: "Tô Điện Hạ mới hơn 20 tuổi đã có thành tựu như vậy, theo ta thấy còn xuất sắc hơn những kẻ được gọi là đệ nhất tiên nhân không biết bao nhiêu. Hắn đã chiến thắng dấu ấn đế tuyệt, vậy thì dấu ấn của các đại đế ở mấy tầng chư thiên tiếp theo cũng không làm khó được hắn. Chiến lực thực sự của hai vị đại đế Đế Thúc và Đế Hốt này chưa chắc đã vượt qua đế tuyệt." Oanh Oánh thở phào nhẹ nhõm. Bích Lạc lại nói: "Nếu Tô Điện Hạ đã không còn nguy hiểm, vậy ta cũng nên quay về gặp đế tuyệt. Oanh Oánh cô nương, cáo từ." Oanh Oánh lưu luyến nói: "Tiên tướng, gặp nhau đã khó, chia ly cũng khó. Lần này chia tay, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn tặng ta sao?" Tiên tướng Bích Lạc cũng khá thích nó, tìm kiếm trong linh giới một hồi, tìm được một chiếc nhẫn, có nạm 5 viên đá quý không rõ tên, nói: "Đây là bảo vật mà năm đó ta phò tá đế tuyệt có công, được đế tuyệt ban cho. Nghe nói là bảo vật tìm được trong thái cổ cấm khô, tặng cho ngươi làm vòng tay vậy." Oanh Oánh đeo chiếc nhẫn vào cổ tay, quả nhiên vừa vặn. Nàng ngắm đi ngắm lại, yêu thích không rời, vui mừng khôn xiết. Tiên tướng Bích Lạc rời đi, biến mất không thấy. "Có chiếc vòng tay này, có thể thử pháp môn triệu hồi mà đệ nhất thánh hoàng đã dạy ta. Khi gặp nguy hiểm có thể trực tiếp triệu hồi tiên tướng Bích Lạc đến trợ giúp." Oanh Oánh hưng phấn nói. Bên cạnh nàng, Ôn Kiệu nghe vậy, thân hình hơi rung động, ấp úng mà nói: "Ợt lại còn có pháp môn như vậy sao?" Oanh Oánh liên tục gật đầu, vẫn ngắm đi ngắm lại chiếc vòng tay, càng nhìn càng thích. "À, cái đó, Oanh Oánh cô nương, mấy ngày trước ngươi xin ta một viên đá ở Hỗn Độn Hải, ngươi cũng không dùng đến, có thể trả lại cho ta không?" Ôn Kiệu rụt rè nói. Oanh Oánh cảnh giác, lắc đầu. "À, mất rồi, viên đá vỡ đó vứt đi rồi." Núi lửa trên vai Ôn Kiệu phun trào dữ dội, người thật thà này cũng không khỏi nổi giận, quát: "Ngươi chính là cất đi, chuẩn bị dùng viên đá đó để triệu hồi ta bất cứ lúc nào, đúng không, đúng không?" Oanh Oánh làm như không nghe thấy, Chi Tiểu Giao không khỏi lo lắng cho nàng, sợ rằng vị cựu thần này nổi giận, một quyền đánh nát tiểu thư quái. May mà Ôn Kiệu rất cương triều tiểu thư quái, dù nổi trận lôi đình cũng không ra tay. Quả nhiên, như tiên tướng Bích Lạc dự đoán, Tô Vân thành công vượt qua 2 tầng chư thiên kiếp còn lại. Thiên kiếp của Phương Trục Chí, Thạch Ứng Ngữ và Sư Úy Nhiên lúc này mới kết thúc. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên thở phào nhẹ nhõm, còn Thạch Ứng Ngữ thì vừa mừng vừa sợ, kích động đến mức ngửa mặt lên trời rơi lệ, lẩm bẩm: "Lần này, ngôi vị chúa tể hạ giới, ổn rồi, ổn rồi. Trời cao có mắt, ta quả nhiên là người có khí vận bậc nhất thiên hạ. Tuy bị sỉ nhục, nhưng tu vi thực lực lại tăng mạnh." Hắn không nhịn được, cười lớn, tiếng cười như sấm. Lần độ kiếp này, hắn độc chiếm đạo hoa, các loại lĩnh ngộ ùn ùn kéo đến. Đóa đạo hoa không chỉ nâng cao lĩnh ngộ của hắn về đại đạo, mà còn nâng cao tu vi của hắn. Sau 48 trọng trư thiên kiếp, tu vi của hắn cũng đã tăng lên một bậc. Lần thịnh hội tứ ngự thiên này, tuyển chọn ra 4 vị linh sĩ mạnh nhất. Thực ra chênh lệch tu vi thực lực của họ rất nhỏ, nhưng lần này Thạch Ứng Ngữ đã có bước tiến lớn, đã vững vàng vượt qua 3 người còn lại. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên vô cùng ngưỡng mộ, chỉ có thể nói Thạch Ứng Ngữ may mắn. Lúc này, giọng nói của Tô Vân truyền đến: "Ôn Kiệu đạo huynh, ta có vài chỗ chưa lĩnh ngộ thấu đáo, người có thể kích hoạt kiếp số của họ lần nữa, lại từ đầu, để thiên kiếp của họ lại giáng xuống không?" Thạch Ứng Ngữ nghe vậy, lập tức cười nói: "Chuyện tiếp tay cho địch, xin thứ cho ta không thể tuân mệnh, ta không làm nữa." Ánh mắt Tô Vân nhìn về phía Ôn Kiệu, đột nhiên giơ tay phải lên, tung một quyền. Thạch Ứng Ngữ quát lớn: "Đến hay lắm, ta tu vi đại tiến, còn chưa kịp thử sức." "Con..." Một quyền này của Tô Vân đánh ra một chiếc chuông vàng, tiếng chuông vang dội, trực tiếp nghiền nát thần thông của Thạch Ứng Ngữ, phá tan nguyên khí của hắn. Sóng gió cuồng bạo cuốn tung mái tóc của Thạch Ứng Ngữ, thổi về phía sau. Thạch Ứng Ngữ nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang tiến đến trước mặt mình, chỉ cảm thấy nếu nắm đấm này đánh vào mặt mình, có lẽ sẽ khiến mặt mình dính chặt vào sau gáy. Ta chỉ đùa thôi, Tô Sư Huynh, ngươi là Thánh Hoàng, lại là chủ nhân của đế đình, chút chuyện đùa này cũng không được sao? Thạch Ứng Ngữ khí định thần nhàn, nói. Tô Vân thu lại nắm đấm. Thạch Ứng Ngữ thở phào nhẹ nhõm, một giọt mồ hôi trên trán lăn xuống mí mắt, rơi xuống mu bàn chân. Hắn vốn là một thiếu niên thẳng thắn, hôm nay lần đầu tiên học được cách khéo léo, lõi đời. Cuối cùng, trận thiên kiếp thứ hai bắt đầu. Lần cọ thiên kiếp này, đóa đạo hoa mà Tô Vân hái được, nhét vào trước mặt Sư Úy Nhiên. Sư Úy Nhiên thích ứng hơn Thạch Ứng Ngữ, ai đến cũng không từ chối. Đương nhiên, sau khi nuốt đóa đạo hoa, hắn cũng sẽ kể cho họ nghe những cảm ngộ của mình. Nói cũng lạ, cảm ngộ của hắn và cảm ngộ của Thạch Ứng Ngữ có đôi chút khác biệt. Ngay cả Phương Trục Chí nghe xong cũng thu hoạch được rất nhiều. Ba người mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn từng cử động của Tô Vân, nghiên cứu thần thông của hắn, hy vọng có thể lĩnh ngộ được sơ hở trong đó, nhưng lại chỉ nhận được sự tuyệt vọng ngày càng sâu sắc. Sau 48 trọng thiên kiếp, tu vi thực lực của Sư Úy Nhiên đột nhiên tăng vọt, tầm nhìn và kiến thức cũng được nâng cao đáng kể. Thiên kiếp tan đi. Vành mắt Phương Trục Chí đỏ hoe, không ngừng nhìn về phía Tô Vân, lộ vẻ mong đợi. Tô Vân trầm ngâm hồi lâu, đi đi lại lại. Giọng của Phương Trục Chí có chút run rẩy, nói: Tô Thánh Hoàng không làm thêm một trận thiên kiếp nữa sao? Ta không sao, ta gánh được. Sư Úy Nhiên và Thạch Ứng Ngữ nghe vậy đều có chút không vui. Tu vi thực lực của Phương Trục Chí vốn đã cao hơn họ một bậc, bây giờ mới khó khăn lắm mới vượt qua được hắn. Nếu hắn ta cũng nhận được lợi ích từ thiên kiếp, sẽ là một mối đe dọa lớn đối với hai người họ. Tuy nhiên, chuyện này không do họ quyết định, chỉ có thể xem quyết định của Tô Vân. Tô Vân chú ý đến ánh mắt mong đợi của Phương Trục Chí, chần chừ một chút, nói: Chỉ lần này thôi, lần sau không có ngoại lệ. Phương Trục Chí hoan hô một tiếng. Hai người còn lại thì rất khó chịu, nhưng không dám lên tiếng phản kháng. Xa xa, chị Tiểu Giao nhỏ giọng hỏi Oánh Oánh, nghi hoặc: Họ có biết là họ bị ép buộc cùng nhau độ kiếp không? Oánh Oánh gật đầu. Chị Tiểu Giao lại nói: Vậy tại sao cao thủ nhà họ Phương lại hoan hô? Oánh Oánh mở mịt, lắc đầu. Tô Vân cố gắng vượt qua một lần thiên kiếp nữa. Lần này, đóa hoa đạo hoa được giao cho Phương Trục Trí nuốt, cuối cùng cũng đã công bằng. Phương Trục Chí trong lòng cảm kích khôn nguôi, đã sớm quên mất tình cảnh ban đầu khi Tô Vân đến cọ kiếp uy hiếp mình. Sau lần độ kiếp này, Tô Vân cũng vô cùng mệt mỏi. Ba người vốn định để hắn làm thêm một lần nữa, thấy vậy đành không ép buộc. Phương Trục Chí mời: Hai vị đạo hữu, tương lai chúng ta có thể là đối thủ, nhưng bây giờ là bạn bè. Nơi ở của các ngươi cách đây còn xa, đi qua đế đỉnh vô cùng nguy hiểm, chi bằng cứ ở lại nơi đóng quân của Phương gia ta trước, chờ người nhà đến tìm. Thạch Ứng Ngữ nhìn vào trong đế đình, chỉ thấy vùng đất thần bí này đâu đâu cũng là phúc địa tiên sơn, nhưng đâu đâu cũng có phong ấn tiên ma, trong đó không thiếu những nơi vô cùng kinh khủng khiến người ta thót tim. Thậm chí trên không trung cũng đầy dãy phong ấn tiên ma và tàn tích của chiến trường cổ. Không biết địa lý nơi này, tùy tiện xông vào e rằng sẽ gặp vô vàn nguy hiểm. Tô Vân vì là chủ nhân nơi này nên biết đường sống, có thể xông vào đế đình bắt cóc họ, nhưng phần lớn nơi trong đế đình vì quá nguy hiểm, Tô Vân cũng chưa từng đặt chân đến. Thạch Ứng Ngữ chần chừ: Đế đình nguy hiểm trùng trùng, nhưng ở lại nhà họ Phương cũng có chút không ổn, dù sao họ đến đây để tranh giành ngôi vị lãnh đạo của thế giới tương lai. Lãnh tụ của đệ thất tiên giới rất có thể sẽ là tiên đế tương lai, sự cám dỗ này thực sự quá lớn. Thạch Ứng Ngữ dù không biết 72 động thiên hợp nhất sẽ tạo thành đệ thất tiên giới, nhưng thấy lão tổ tông Tử Vi đế quân coi trọng như vậy, cũng có thể thấy vô cùng quan trọng, nên lo lắng nhà họ Phương sẽ nhân cơ hội này làm hại mình và Sư Úy Nhiên. Hắn nhìn về phía Sư Úy Nhiên, Sư Úy Nhiên cũng có chút do dự, nói: Thiên kiếp của chúng ta lại có thể chồng lên nhau, điều này trái với lẽ thường. Thiên kiếp sau khi chồng lên, biểu hiện của nó lại giống như 72 động thiên hợp nhất, điều này rất đáng để nghiên cứu. Hai vị đạo hữu, ta nghĩ chúng ta nên nghiên cứu kỹ lưỡng những bí ẩn trong đó. Phương Trục Chí vui mừng, nói, ta cũng có ý này, chúng ta nên nghiên cứu kỹ lưỡng. Thạch Ứng Ngữ thấy vậy, cười nói, ta lại cảm thấy chúng ta đồng khí liên tri, dù ra thế huyết mạch khác nhau, nhưng vừa gặp hai vị, ta đã có cảm giác như chúng ta là anh em ruột thịt, như người thân vậy. Ta nghĩ chắc chắn có điều gì đó kỳ diệu trong đó. Ba người nhất trí, chuẩn bị đến nhà họ Phương ở lại. Phương Trục Chí mời, Tô Thánh Hoàng chi bằng đi cùng nhé. Nếu gặp phải khó khăn, chúng ta cũng có thể thỉnh giáo Thánh Hoàng. Thạch Ứng Ngữ vội vàng lắc đầu, hạ giọng nói, không thể gọi hắn. Khi hắn ở đây, ta luôn cảm thấy có một áp lực bất thường, khí vận đột nhiên trở nên tồi tệ, xui xẻo đến cùng cực. Sư Úy Nhiên nói, ta cũng có cảm giác tương tự. Phương Trục Chí cũng không khỏi hối hận đã mời Tô Vân. Hắn cũng từng có cảm giác tương tự. Chỉ cần Tô Vân ở bên cạnh, vận khí sẽ đột nhiên trở nên tồi tệ. Nếu cộng thêm cô bé tên Oánh Oánh kia, thì sẽ xui xẻo đến cùng cực. Tô Vân lắc đầu, nói, lần này ta thu hoạch được rất nhiều, cần thời gian để lắng đọng, nên không đến chỗ các người nữa. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cáo từ, rời đi. Tô Vân cũng không ở lại, đón Chỉ Tiểu Giao và những người khác quay về Tiên Vân Cử trước. Lần cọ thiên kiếp này, hắn quả thực có rất nhiều cảm ngộ cần phải sắp xếp lại, thậm chí chỉ kịp nói nhỏ vài câu với Chỉ Tiểu Giao, không kịp ôn tồn, đã vội vàng cùng Oánh Oánh lao vào công việc sắp xếp. Chỉ là lần này thu hoạch quá lớn, những thứ cần sắp xếp lại quá phức tạp, Tô Vân và Oánh Oánh lập tức cảm thấy vô cùng vất vả. Tô Vân vội vàng nói, Tiểu Giao, giúp ta tìm một vài sĩ tử có tư chất và ngộ tính xuất chúng đến giúp. Chỉ Tiểu Giao lập tức quay về Thiên Thị Viên học cung, chọn ra một số sĩ tử. Có không ít sĩ tử nguyên sóc cũng đang du học ở đây, còn có một số là sinh viên trao đổi cũng được chọn đến. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.